Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khi anh cười rộ lên, trông rất đẹp, đẹp đến chói mắt. Tuy rằng lúc đó cô đứng trước mặt anh, còn anh dù đang ngồi trên sofa, nhưng cô luôn cảm giác được sự bức bách của anh đè lên hai vai. Anh nói, tôi nâng đỡ em cũng chỉ như có qua có lại mà thôi. Em muốn có chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí, còn tôi đúng cũng lúc đang muốn đặt chân đầu tư vào ngành này, vậy thôi. Đầu tư vào ngành giải trí, anh hẳn là nên chọn một ngôi sao đang tỏa sáng nhất để bên mình, nhưng anh lại chấp nhận nâng đỡ một nhân vật nhỏ bé như cô. Cô không thể hiểu nổi, vì vậy đánh liều hỏi lại anh, vậy anh nâng đỡ tôi là vì điều gì? Cảm thấy tôi thực đáng thương hay sao? Anh vẫn ung dung cười như trước. Em có thể được nổi tiếng, nhưng tôi không muốn có một chút quan hệ gì giữa chúng ta. Tôi nâng đỡ cho em chỉ vì diện mạo của em giống với một người quen của tôi mà thôi. Anh nói xong, đứng lên đi tới phía trước cửa sổ, chậm rãi châm một điếu thuốc. Nhậm Mạn Mạn vẫn còn nhớ, ngày đó, bóng anh dưới ánh trời chiều kéo một vệt thật dài, nhưng lại vô cùng cô đơn, khiến người ta đau lòng. Lâm Trình kỳ thật là một người rất lãnh đạm, anh vốn không phải là người thích xen vào chuyện riêng của kẻ khác. Thế nhưng hôm đó, anh tới câu lạc bộ đêm này để bàn chuyện làm ăn, vừa mới đẩy cửa đi vào, chợt nhìn thấy một cô gái có gương mặt rất giống với cô ấy, đang bị một tên đàn ông đè lên mặt đất khi dễ. Trong đầu anh không khỏi nghĩ tới lời của cô ấy, ở một nơi hoàn toàn xa lạ lại bị kẻ khác ức hiếp thì sẽ như thế nào. Vì thế anh không nhịn được giúp đỡ Nhậm Mạn Mạn một phen. Anh chỉ hy vọng nếu cô ấy ở nơi nào đó có người bị người ta ức hiếp thì cũng sẽ có người như anh xuất hiện bên cạnh cô, che chở cho cô, chỉ vậy thôi cũng đã đủ rồi. Kỳ thật khi Lâm Trình nói anh giúp cô chỉ vì là cô có gương mặt giống người nào đó, trong lòng Nhậm Mạn Mạn không biết là tư vị gì, vừa đau ê ẩm lại có chút không cam lòng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô lại có phần đắc ý, bởi vì cô cho rằng nếu cô trông giống với người trong lòng anh, thì chuyện đi vào lòng anh có lẽ đã bớt khó khăn đi nhiều. Chỉ là cô đã sai rồi, hơn nữa còn sai rất trầm trọng. Anh chỉ đơn thuần là nâng đỡ cho cô mà thôi. Anh đầu tư vào điện ảnh để cô làm diễn viên chính, trừ việc đó ra, cô căn bản không có cơ hội để gặp anh. Sau lần gặp ở câu lạc bộ đêm đó, lần thứ hai cô được gặp anh là lúc nửa năm trước. Khi đó cô vừa hoàn tất vai diễn trong một bộ phim đang quay. Trên đường về tới nhà, bỗng nhìn thấy một chiếc Cayenne đậu trước cửa nhà mình. Tuy rằng Lâm Trình không hề chú ý tới cô, nhưng cô lại vô cùng để tâm tới anh. Anh đi xe gì, biển số bao nhiêu, cô đều ghi nhớ kỹ trong đầu. Cho nên sau khi nhìn thấy biển số xe Cayenne kia, cô lập tức cuống quýt xuống xe. Cô đi nhanh về phía chiếc xe, nhìn vào bên trong, liền thấy Lâm Trình đang nằm gục lên tay lái. Có lẽ anh uống rượu, còn say rất lợi hại. Vì đến gần xe anh, cô ngửi thấy mùi cồn nồng nặc. Không biết như thế nào, nhìn thấy anh say thế này, cô vô cùng đau lòng. Cô tìm người đưa Lâm Trình đã say đến mức không còn biết trời chang gì, chuyển sang ghế phụ. Rồi sau đó, cô không chút do dự, ngồi vào ghế chính, tự lái xe đưa anh về nhà của cô. Anh say như chết, cô khó khăn lắm mới đưa được anh vào nhà. Nhưng vừa vào đến cửa, anh lập tức không nhịn được mà nôn tháo ra. Đợi anh nôn xong, cô dìu anh đến ghế sofa ngồi xuống. Lúc này, anh bỗng nhiên ôm lấy gối ôm mà khóc. Nhậm Mạn Mạn vĩnh viễn không quên được khoảng thời gian đó, lần duy nhất cô bắt gặp Lâm Trình khóc. Đó là lần đầu tiên, từ lúc chào đời tới nay, cô nhìn thấy một người đàn ông khóc, mà người đó lại là người đàn ông có thể hô mưa gọi gió ở thành phố S này. Mấy năm qua, mỗi lần nằm mơ, tôi đều nằm mơ được thấy ai ấy, nhưng cô ấy đều quay lưng bỏ đi. Cô ấy biến mất khỏi trước mặt tôi. Điều này sao có thể được? Ngày đó sắc mặt anh tái nhợt, trắng bệch, khiến cô nhìn cũng thấy không chịu được. Giọng anh nghẹn ngào, thì thào tự nói tựa như một đứa trẻ. Mỗi lần tỉnh mộng, tôi đều cảm thấy lòng mình đau đến tê dại. Là do tôi vô dụng, tôi chết tiệt, đã đánh mất cô ấy. Người phụ nữ được một người đàn ông như anh bận tâm, quả thực hạnh phúc. Cô đột nhiên rất hâm mộ người phụ nữ tên cô ấy này. Cô ấy thực sự là người phụ nữ may mắn nhất thế gian. Đây cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy mình rất may mắn. Diện mạo của mình lại có thể mang vài phần giống với người phụ nữ kia. Cho nên giờ khắc này cô mới có cơ hội được chứng kiến một người đàn ông ngốc nghếch rơi lệ vì tình. Buổi tối hôm đó, nhìn anh chìm trong đau khổ, lòng cô cũng không khá hơn là bao. Sau một lúc lâu, cô đột nhiên nắm lấy tay anh, nhìn thật chăm chú. Bàn tay anh rất lớn, ngón tay thon dài mà sạch sẽ, móng tay cắt tỉa gọn gàng. Cô ngồi nhìn một hồi rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.